Huyền Mệnh Trò Chơi, tác giả, Bố Ngẫu Miêu Tạ Hạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, phần 42, 42, ngày hôm sau Đan Sen Thẩm Mộc đi rồi, Nghiêm Vũ Trạch đóng cửa lại, nhìn ngồi ở trên giường bất động Đỗ Tu Lâm, cười như không cười nói, không phải thảo luận xong rồi sao, không đi, tưởng lưu lại qua đêm sao. Đỗ Tu Lâm nghe vậy tựa hồ khóe miệng cũng nhẹ nhàng khơi mào một cái độ cung. Biết nghe lời phải đứng lên, như vậy cáo từ, dứt lời hướng cửa đi đến. Ở đi qua Nghiêm Vũ Trạch bên người khi, đột nhiên nghe được bên tai truyền đến một câu khinh phiêu phiêu thanh âm. Ta nhớ tới ngươi là ai? Diệp, ta mơ siêu, ở chậm rãi phun ra cuối cùng hai chữ thời điểm. Nghiêm Vũ Trạch thanh âm rõ ràng mang theo một thị ý vị không rõ khiêu khích. Đỗ Tu Lâm đã muốn chạy tới cửa, nghe nói lời này cầm khóa cửa tay lơ đãng run rẩy một chút. Quay đầu lại khi sắc mặt cùng thanh âm lại như thường. Nghiêm thiếu, trong không khí ở trong nháy mắt khẩn trương lên. Nghiêm Vũ Trạch vẫn cứ ý vị không rõ cười, ý cười chung khiêu khích cũng dần dần gia tăng. Đột nhiên Đỗ Tu Lâm cười. Không khí ở trong nháy mắt khôi phục như thường, khẩn trương trừ khử hầu như không còn, Đỗ Tu Lâm như thường hướng Nghiêm Vũ Trạch gật gật đầu. Lễ phép nói, trước cáo từ, nói xong liền thật sự rời đi, đóng cửa thời điểm còn chú ý nhẹ nhàng mà đóng cửa lại. Nhìn nhẹ khép lại môn, Nghiêm Vũ Trạch tươi cười, vẫn cứ treo ở trên mặt, càng thêm thượng chọn khóe môi bỏ thêm vài phần khinh thường. Ánh mắt lại trở nên thâm thúy, đáy mắt cũng ẩn ẩn dâng lên cảnh giác, Đỗ Tu Lâm vừa ly khai Nghiêm Vũ Trạch phòng, lại thấy hành lang cuối 8 hào Bạch Lâm cùng 9 hào tiểu cô nương nghênh diện đi tới. Đỗ Tu Lâm bất động thanh sắc hướng hai người gật gật đầu, đem ánh mắt thu thập đến tin tức ở trong đầu lọc một lần. Tiểu nữ hài tựa hồ có chút khẩn trương, vẫn luôn ở nắm chính mình ngón tay. Bạch Lâm nhìn thấy hắn từ Nghiêm Vũ Trạch phòng ra tới. Trong mắt là không chút nào che giấu kinh ngạc, tuy rằng lập tức dường như không có việc gì hướng chính mình lễ phép gật đầu. Trong mắt lại là đột nhiên dâng lên cảnh giác, kinh ngạc cùng ngờ vực, là cái rất thông minh nữ nhân. Bất quá, chỉ là loại trình độ này thông minh, sợ là không đủ để chống đỡ nàng sống quá 10 cục. Đến nỗi cái này tiểu cô nương sao? Trừ phi là thần đồng, nếu không lại nỗ lực, lịch duyệt cùng chỉ số thông minh cũng không thể cùng người trưởng thành so sánh với. Giai đoạn trước có lẽ mọi người sẽ đối tiểu nữ hài thiếu cảnh giác. Mà nàng nếu thật sự sống đến mặt sau, cũng sẽ không lại có người bởi vì nàng là tiểu hài tử mà xem thường nàng. Ngược lại sẽ bởi vì nàng là tiểu hài tử lại có thể sống đến cuối cùng mà càng thêm cảnh giác. Người. Ăn cơm xong sao? Bạch Lâm ánh mắt xoay mấy vòng, thấy Đỗ Tu Lâm phải đi, đột nhiên mở miệng nói. Nàng tựa hồ quyết định phải hướng chính mình lời nói khách sáo đâu. Liếc mắt một cái nhìn ra Bạch Lâm suy nghĩ cái gì? Đỗ Tu Lâm lại vô tình phụng bồi, nhìn nhìn có chút sốt ruột Bạch Lâm cùng vẻ mặt khẩn trương tiểu cô nương. Đỗ Tu Lâm nhợt nhạt cười, cố ý nói, cảm ơn, đã ăn qua. Còn muốn đa tạ 6 hào khoản đãi đâu, sau đó không màng Bạch Lâm còn muốn nói cái gì. Trực tiếp rời đi lầu 2, Bạch Lâm tỉ tỉ, ngươi phải đi về nghỉ ngơi sao? Nhìn Bạch Lâm có chút âm tình bất định sắc mặt, Thẩm Hân hảo tâm hỏi, vừa rồi mới vừa ở trên hành lang gặp được Đỗ Tu Lâm thời điểm. Hắn cao áp khí làm Thẩm Hân có điểm sợ hãi cảm giác cái này mang mắt kính nam nhân cùng phía trước. Ở trò chơi khi nhìn thấy không quá giống nhau, làm Thẩm Hân có chút sợ hãi cùng bất an. Hắn vừa đi, Thẩm Hân âm thầm thở phào nhẹ nhõm, có chút nhịn không được tưởng trộm kích thích Bạch Lâm mơ siêu, không được. Ta còn có việc, người đi về trước nghỉ ngơi đi, Bạch Lâm đối Thẩm Hân cười cười. Thanh âm trước sau như một mềm mại, ý cười lại chưa đạt đáy mắt, nói xong cũng chiều cửa thang lầu đi đến, thấy nàng đi rồi. Thẩm Hân nhún nhún vai, kiềm chế chính mình lòng hiếu kỳ, ngoan ngoãn trở về phòng nghỉ ngơi. Trở lại phòng, Thẩm Hân nhịn không được thật dài thở phào nhẹ nhõm, cùng Bạch Lâm ở bên nhau Thẩm Hân một chút cũng không cảm thấy nhẹ nhàng. Quả thực như đi trên băng mỏng, có thể nói thật không muốn cùng nàng giao tiếp, chính là ở chỗ này, trốn tránh là không thể giải quyết vấn đề. Có chút xuất thần nhìn ngoài cửa sổ thiên, Thẩm Hân phun ra một hơi, Thẩm Mộc rời đi Nghiêm Vũ Trạch phòng sau lại đến bên cạnh Chín Hào phòng. Gõ môn lại không ai khai, không ở sao, chẳng lẽ còn ở ăn cơm? Thẩm Mộc chiều thang lầu đi đến, đang chuẩn bị thượng lầu ba, lầu ba lại đang có người đi xuống tới, nghênh diện đi tới người chung, vừa lúc có muội muội, còn có một cái Thẩm Mộc không nghĩ tới người, là cái kia nhìn qua có chút nhu nhược nữ hài. Tám Hào Bạch Lâm Mơ Siêu có người ngoài ở đây, không phải tương nhận hào thời điểm. Thẩm Mộc giơ lên tươi cười hướng hai người gật gật đầu. Hai vị mới vừa cơm nước xong, các người cảm tình nhìn qua không tồi đâu, chẳng lẽ ở tiến vào trò chơi trước liền nhận thức sao? Mộc, tiên hạ thủ vi cường, Bạch Lâm cười cười không nói chuyện, tựa hồ có chút co quắp bộ dáng. Thẩm Hân nhìn đến hắn thực tựa hồ có chút sợ hãi cùng khẩn trương, còn mang theo ủy khuất, hướng Bạch Lâm phía sau lặng lẽ trốn rồi một trốn. Cái dạng này là rất giống bị oan uổng người tốt, cũng rất giống thật lang gặp được nhà tiên tri. Thẩm Hân hướng Bạch Lâm sau lưng một trốn, Bạch Lâm cũng không thể không nói, là phía trước ở trong rừng gặp được quá, ngay cả kết bạn cùng nhau tới. Ta là Tám Hào, nàng là Chín Hào, vừa rồi ở nhà ăn cũng vừa lúc gặp được, liền cùng nhau hàn huyên hai câu, Bạch Lâm nói không có gì vấn đề. Thẩm Mộc lại chú ý tới nàng đang nói chuyện khi, đôi mắt là ở chiều phía dưới bên phải xem, này không phải một cái hồi ức động tác, mà như là ở che giấu cái gì. Lúc này Thẩm Hân ở Bạch Lâm sau lưng, Bạch Lâm nhìn không thấy Thẩm Hân biểu tình, Thẩm Mộc lại có thể thấy. Bạch Lâm tuy rằng thân thiện nhu nhược, nhưng Thẩm Mộc lại rõ ràng thấy Thẩm Hân ở phía sau nhẹ nhàng mà hướng chính mình lắc lắc đầu. Trong mắt mang theo chính là cảnh giác, Thẩm Mộc trong lòng hiểu rõ, bất động thanh sắc gật gật đầu đối Bạch Lâm nói, vậy không quấy rầy, ta đi ăn chút nhi đồ vật. Lúc này Bạch Lâm hoãn qua khí nhi tới hỏi ngược lại, như thế nào đã trễ thế này mới đi ăn, cơm đều không có nhiều ít, ta còn tưởng rằng ta cùng tiểu muội muội đã là nhất vãn đâu. Những người khác đã sớm ăn xong rồi, vừa rồi đang suy nghĩ chuyện gì. Vừa lơ đãng thời gian đã vượt qua. Thẩm Mộc không thèm để ý cười cười, đem cầu đá trở về. Các ngươi đâu, như thế nào như vậy vãn mới đi ăn? Ân, ta cũng là đang nghĩ sự tình, vừa lơ đãng liền đã trễ thế này đâu. Vừa lúc ở trên đường gặp được Chín Hào tiểu muội muội, liền cùng đi, Bạch Lâm nhu nhu trả lời. Thẩm Mộc lại thấy Thẩm Hân ở Bạch Lâm sau lưng hướng chính mình dựng lên một cái ngón tay, lại chỉ phía dưới, một hào sao, vừa rồi các nàng ở một hào phòng, có ý tứ, đúng rồi, các người ở tới trên đường còn có gặp được quá người khác sao? Thẩm Mộc như là đột nhiên nhớ tới cái gì, có chút lo lắng nói, không biết là tuyển kia ba người là cái dạng gì người? Bạch Lâm lắc đầu, không có đâu, không có gặp được quá người khác, là nha, còn không có tham gia trò chơi liền lạc tuyển. Thật sự thực đáng thương. Thẩm Hân núp ở phía sau mặt lại lắc đầu. Đối Thẩm Mộc khoa tay múa chân hai cái ngón tay lắc lư. Thẩm Mộc nhưng thật ra hơi hơi có chút giật mình. Hai người sao, nhớ rõ học muội cũng nói nàng gặp được quá hai cái đại hán. Chính mình gặp được quá một cái trung niên nữ tử. Như vậy từ nhân số đi lên nói, chẳng lẽ muội muội cũng gặp được quá kia hai cái đại hán? Muội muội đối Bạch Lâm tựa hồ phi thường cảnh giác, Bạch Lâm cái này nữ hài tuyệt đối không giống nàng biểu hiện như vậy nhu nhược đơn giản. Đối thoại chỉ rằng co ngắn ngủn 2 phút, Thẩm Mộc thu hoạch tới rồi không ít tin tức, Bạch Lâm tựa hồ đột nhiên cảm thấy có chút không đúng. Đột nhiên quay đầu lại nhìn Thẩm Hân, thấy nàng vẻ mặt sợ hãi bộ dáng, tựa hồ ở chờ đợi chính mình chạy nhanh kết thúc trận này nói chuyện. Lại cảm thấy chính mình nhiều lo lắng, cáo biệt muội muội cùng Bạch Lâm, Thẩm Mộc đi vào lầu ba, lúc này nhà ăn đã không có người, Thẩm Mộc tùy tiện ăn điểm nhi đồ vật, cũng không có lại dừng lại. Lúc này đây tham gia người chơi chung, trên cơ bản đã cùng mỗi người đều tiếp xúc qua. Lại nói tiếp, trước mắt còn sống người chơi chung, chỉ có 7 hào còn không có đơn độc tiếp xúc. Tuy rằng từ trong trò chơi biểu hiện tới xem, 7 hào đối chính mình thực tín nhiệm, cũng không quá sẽ ngoạn nhi người sói sát. Bất quá vẫn là đi gặp 7 hào một mặt đi. Trở lại lầu 2 khi, trên hành lang đã không có một bóng người. Thẩm Mộc gõ gõ 7 hào môn. Ai nha, 7 hào quả nhiên ở trong phòng. Là ta, 2 hào, môn mở ra. 7 hào có điểm mờ mịt đứng ở cửa. Tựa hồ không nghĩ tới 2 hào sẽ tới cửa bái phòng. Chúng ta đi vào nói, thấy 7 hào đứng ở cửa. Vẻ mặt mê mang bộ dáng. Thẩm Mộc cười cười nói đến. Nga vào đi, Triệu Húc tuy rằng có chút mê mang. Nhưng thật ra không ngại tránh ra môn. Trở lại trong phòng, lại hỏi tiếp nói, làm sao vậy, có tìm ta có chuyện gì nhi sao? Cũng không có gì, ta tới là muốn hỏi một chút, này một ván chung 12 danh người chơi, có người ở dự bị cục chung gặp được người chơi sao? Thẩm Mộc thẳng nhập chính đề, đừng hiểu lầm, ta chính là tưởng nghiên cứu một chút trò chơi này phân phối cơ chế rốt cuộc là như thế nào. Biết được Thẩm Mộc ý đồ đến. Triệu Húc cũng khôi phục thả lỏng trạng thái, nghĩ nghĩ nói, thượng một ván dự bị tái kết thúc thời điểm, chúng ta bên này còn có 3 người tồn tại, bất quá này một ván ta không có gặp qua bọn họ 2 cái. Ta còn đang suy nghĩ có phải hay không trên đường bị người xử lý, 2 cái. Thẩm Mộc hơi suy tư, bọn họ là cái dạng gì người, cũng là người trẻ tuổi sao? Triệu Húc cũng tựa hồ có chút bừng tỉnh. Thật đúng là đâu, người như vậy vừa nói, ta phát hiện người chơi giống như đều là người trẻ tuổi. Ta đáng giận, nếu là ta lại lão 10 tuổi thì tốt rồi. Nghĩ đến chính mình gặp được trung niên nữ tử, Thẩm Mộc không khỏi nói. Ta cảm thấy vẫn là lại lão 20 tuổi tương đối bảo hiểm mơ siêu thấy Triệu Húc vẻ mặt mộng bức. Thẩm Mộc cũng không hề nhiều giải thích. Tuy rằng không thể nói cùng bổn cục trò chơi tương quan đề tài. Bất quá Triệu Húc ở đối mặt chính mình thời điểm, chỉnh thể là một cái thả lỏng trạng thái. Xem ra hắn là thật sự tin tưởng chính mình là nhà tiên tri. Làm hắn tiếp tục tin tưởng chính mình, hẳn là không có gì vấn đề. Đêm thứ 3 tới rồi, cao khiết sáng ngời phòng khách, màu trắng ám văn sàn cẩm thạch bị quét tước không nhiễm một hạt bụi. Tựa như đá quý kính mặt, một cái ăn mặc minh hoàng sắc thêu sa công chúa váy nữ hài đang ngồi ở sàn nhà trung ương bãi một. Cái lâu đài, tuy rằng còn không có hoàn thành, đã có thể mới gặp quy mô, nghe được tiếng bước chân, nữ hài quay đầu lại, trên mặt tràn ra tươi cười. Ca ca, người đã về rồi, nói vứt đi trong tay xếp gỗ, chiều người tới đánh tới, người tới duỗi tay ôm lấy đáng yêu tiểu cô nương. Muội muội, như thế nào trên mặt đất ngồi, cảm mạo vừa mới hảo, liền đã quên nhiều khó chịu. Hắc hắc, nữ hài tự tin cười cười, cảm mạo vừa vặn, một tuần trong vòng liền sẽ không lại cảm mạo tương đương, ngươi đây là điển hình hảo vết sẹo đã quên đau. Tiểu nữ hài bĩu môi, ta là có khoa học căn cứ tương đương, hảo, hảo, ca ca sủng nịch nói, mở to mắt, phòng trong đã đại lượng. Thẩm Mộc ở bên gối sờ đến di động, mở ra vừa thấy, hiện tại là 5:20, lần này sớm tỉnh 1 giờ. Trong mộng tiểu nữ hài nhi giọng nói và dáng điệu nụ cười. Cơ hồ ở tỉnh lại trong nháy mắt cũng đã mơ hồ. Nhưng linh động biểu tình cùng mềm mại thanh âm còn tại trong đầu rất sống động. Thẩm Mộc khóe miệng không khỏi giơ lên, không biết muội muội hiện tại thế nào. Bất quá muội muội là lang. Sẽ không trung đao, trừ phi bị nữ vu giải độc, nếu không không có khả năng ngã vào buổi tối. Bị nữ vu giải độc, không thể nào, sẽ không, Thẩm Mộc chạy nhanh lắc đầu, nói không chừng nữ vu chính là học muội. Hết chương.